Trong phòng tối đen cả một vùng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong nhà. Thời Niệm Niệm không yên giấc được. Trong bóng tối sáng lên một góc, cô ấn mở khung trò chuyện với Giang Vọng, cân nhắc rồi nhắn một tin cho anh. Thời Niệm Niệm, anh ngủ chưa? Chưa tới một chốc đã có cuộc gọi đến, cô mỉm cười, nhận điện thoại đặt bên tai. Giọng người đàn ông truyền tới, xen lẫn trong hơi ấm của màn đêm. Anh thoáng nở nụ cười, em vẫn chưa ngủ à? Thời Niệm Niệm đổi sang tư thế nằm sấp, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, trở người lại lần nữa, không ngủ được à? Ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm đấy, em để ý không lại mệt, giọng anh cũng rất khẽ, dịu dàng vô ngần, gần đây chẳng phải em thường xuyên thấy mệt mỏi đó sao? Bây giờ Thời Niệm Niệm mới biết được nguyên nhân, vì sao khoảng thời gian này luôn không ngủ đủ. Cô lặng lẽ cong môi, chợt nói, lần trước em mơ một giấc mơ, trong mơ vài năm sau, chúng ta đã có một nhóc tì, là đồ mít ướt, rất là thích khóc, nói đến đây cô mỉm cười. Thật sự không biết làm thế nào mà cô và Giang Vọng lại sinh ra được một đứa nhóc mít ướt nữa. Giang Vọng không nói gì, hơi thở rất nhẹ. Giang Vọng à? Ngươi. Cô hỏi, anh thích con trai hay con gái? Không nghĩ tới, âm thanh của anh như hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng, có em anh cũng đã thỏa mãn lắm rồi, anh không dám nghĩ tới nhiều hơn thế. Vậy em lại cho anh thêm một niềm hy vọng nhé. Thời Niệm Niệm thầm nghĩ. Hết ngoại truyện 6, cuối tháng 8, ánh mặt trời chói chang. Từ sáng sớm buổi hôn lễ long trọng này đã thổi bay Internet, cũng may Giang Vọng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ khi có thiệp mời thì mới có thể vào trong. Hôm qua sau khi cúp máy Thời Niệm Niệm trái lại ngủ rất ngon, sáng sớm đã dậy trang điểm mặc váy cưới. Mợ tạm thời giúp cô giấu giếm chuyện mang thai này, tuy rằng vẻ mặt tươi cười kia thật sự cũng có chút vui vẻ quá. Thời Niệm Niệm ngồi trước gương để chuyên gia trang điểm làm tóc cho cô, hai tay nhẹ nhàng che bụng, váy cưới có chiếc eo, cũng may bây giờ chưa lộ ra nên cũng không khó chịu. Cô nhìn bụng rồi thầm nghĩ, hôm nay con phải ngoan chút đó nha. Hôm nay là ngày cưới của bố mẹ con, không được xông ra làm loạn đâu đấy. Đương nhiên là không có phản ứng gì, cô cong môi nở nụ cười, cảm thấy bản thân mình đúng là ngây thơ. Chuyên gia trang điểm chú ý tới vẻ mặt của cô, cười nói, hôm nay là ngày trọng đại, cô có vui không? Ngày nào cũng vui vẻ ạ, Thời Niệm Niệm cũng cười đáp lại. Giữa chừng Khương Linh và Trần Thư Thư có đến phòng trang điểm một chuyến, hai người mặc trang phục phù dâu, vô cùng hào hứng kéo nhau đi vào. Trần Thư Thư tốt nghiệp hệ chính quy, rồi kết hôn sinh con, bây giờ đứa bé đã gần 1 tuổi rưỡi. Mà gần đây Khương Linh đang tính đến chuyện kết hôn với Hứa Chí Lâm, khác với bọn cô, bây giờ Hứa Chí Lâm cũng đã sắp đầu ba, ông cụ nhà họ Hứa bên kia thúc giục rất gấp. Moa Niệm Niệm, mình xem hôn lễ của cậu mà cảm giác như mình không làm đám cưới ấy, hội trường cũng đẹp quá xá, Trần Thư Thư nói. Cục cưng của cậu thế nào rồi, không mang đến cùng hả? Thời Niệm Niệm mỉm cười nói. Trần Thư Thư nói đùa, để mẹ mình trông rồi, cứ khóc mãi, cũng không thể để khi cậu và Giang Vọng trao nhẫn hôn môi trên bục thì nó gào khóc bên dưới chữ. Tất cả mọi người đều đến hết rồi à? Đúng vậy, sau khi thi đại học xong mọi người đều chưa gặp lại Giang Vọng lần nào, nhờ phúc của cậu mà vẫn còn có thể nhìn lại hot boy số 1 của trường trước đây như thế nào đấy. Trần Thư Thư và Khương Linh như đang hát kịch. Một tay Khương Linh nắm lại như đang cầm micro, để gần cầm Trần Thư Thư. Vậy xin hỏi cậu có hài lòng với vẻ ngoài của người từng là hot boy trường hiện giờ không? Trần Thư Thư vỗ tay hai cái, dựng thẳng ngón cái, quá là hoàn hảo luôn, chưa hề tàn phai chút nào, lại còn ngày càng đẹp trai nữa chứ. Rất là nể mặt. Nói đến phai tàn Khương Linh sẽ nổi hứng, kể ra một loạt người nào với người nào hồi đi học nhìn đẹp trai bây giờ đầu đã bắt đầu trọc lóc. Còn có cái bụng bia của ai đã sắp chống được thuyền. Cho đến khi Hứa Thục bước vào thì hai cô mới quay lại sảnh trước. Cô đã trang điểm xong, tóc cũng đã làm xong, chuyên gia trang điểm đang đeo khăn vàng cho cô, một tầng sa hơi mỏng gắn vào trước mặt, cô nhìn về phía cửa, mẹ ạ. Hứa Thục đáp lời, đã lâu rồi bà không về nước. Đợi cho chuyên gia trang điểm gắn khăn vàng xong đi ra ngoài lấy bó hoa, thì Hứa Thục mới khẽ giọng hỏi, nghe mợ con nói, con mang thai rồi à? Cô gật đầu, ý cười lan ra từ đáy mắt, dạ, hôm qua mới dùng que thử thai kiểm tra ạ. Hứa Thục giơ tay, chạm vào khuôn mặt cô cách tầng xa. Hai người đều ngừng một chút, Hứa Thục chưa từng chạm vào đứa con gái của mình như vậy, Thời Niệm Niệm cũng chưa từng được cảm nhận cái vuốt ve của mẹ. Ngón tay Hứa Thục gập vào, rút về, có thể thấy con được như bây giờ, mẹ cũng yên tâm rồi. Thơ Nhiệm Nhiệm mỉm cười, không nói gì. Trước ngày cưới không thể gặp nhau, Giang Vọng luôn ở sảnh trước của hội trường tiếp đón mọi người, ngoài những người bạn cùng trường này nọ, còn có mọi người trong công ty, một vài bạn làm ăn trên thương trường. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen, cài một đóa hoa trước ngực. Anh hiếm khi thấy căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Phạm Mạnh Minh vỗ bả vai anh, các anh cũng đã đăng ký kết hôn được 2 năm rồi, sao mà nhìn anh kiểu gì cũng thấy như tối nay là đêm động phòng hoa chúc đầu tiên thế. Giang Vọng liếc cậu ta một cái, không nói gì. Phạm Mạnh Minh cười rung cả người, có cần em đi tìm em thời của em xem coi chuẩn bị đến đâu rồi không? Hứa Đinh Thanh đã đi rồi. Hứa Đinh Thanh là người duy nhất không mặc đồ phù rể trong nhóm bọn họ, hôm nay hắn không phải phù rể, mà là người nhà. Lúc hắn gõ cửa vào thì Thời Niệm Niệm đang cầm bó hoa chuẩn bị ra ngoài. Xong rồi à, hắn hỏi. Hứa Đinh Thanh hơi cúi người làm một tư thế lịch lãm, để anh dẫn em tiến vào hội trường nhé. Trong hôn lễ có một khâu vốn là con gái kéo tay bố mình, rồi người bố lại cầm tay con gái trao cho chú rể, Thời Niệm Niệm vốn tưởng rằng không có phần này. Thời Niệm Niệm chợt thấy hốc mắt ướt át, cô không muốn khóc trôi mất lớp trang điểm vào lúc này, nên nghiêng mặt đi phẩy phẩy tay, nuốt nước mắt vào trong. Cách lúc bước vào còn một lúc, cô đổi sang một chủ đề không dễ khóc, sao Thường Lê không đến cùng anh vậy? Lúc ấy khi phát thiệp mời cô cũng đã gửi cho Thường Lê một tấm. Đúng lúc phải ra nước ngoài tham gia thi đấu. Thời Niệm Niệm suy nghĩ, hồi hòa sao ạ? Ngươi, giỏi thật đấy. Hứa Ninh Thanh nở nụ cười, lại ư một tiếng. Các anh định đến khi nào vậy? Mở hy vọng được nhìn thấy anh kết hôn lắm đấy. Vẫn còn sớm mà, con nhóc kia vẫn còn màn hình phẳng, có hiểu gì đâu. Sao, chưa phát triển hết, chưa trưởng thành, con phẳng cái gì, thì MN biết rồi đấy bằng. Hứa Ninh Thanh uể oải dựa vào tường, đến khi tiếng chuông trong hội trường vang lên, những thanh âm hỗn loạn bên ngoài cũng lắng xuống, hắn đứng thẳng lên, gập khuỷu tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đi thôi. Thời Niệm Niệm khoác tay hắn xuyên qua hành lang, cánh cửa hội trường từ từ mở ra. Ánh đèn rọi xuống, Giang Vọng đứng ở một đầu khác, ánh sáng chiếu xuống mặt anh, bộc lộ nét tươi cười mãn nguyện. Âm nhạc vang lên, Hứa Ninh Thanh dẫn Thời Niệm Niệm bước từng bước một về phía trước, tim cô bỗng đập dồn dập, bốn mắt chạm vào nhau với Giang Vọng giữa khoảng không, xung quanh vang lên một tràng pháo tay. Hứa Ninh Thanh đặt tay Thời Niệm Niệm vào tay Giang Vọng, hắn lơ đãng nhếch môi một cái, nói với Giang Vọng, lần này là thật sự giao cho cậu rồi đấy. Giọng Giang Vọng trầm xuống, yên tâm. Giang Vọng của năm 19 tuổi, cuộc đời bao trùm bởi một màu đen tối, thính lực bị tổn thương, thân ở chốn ngục tù dơ bẩn tăm tối, vô công rỗi nghề, cũng không có hứng làm gì. Cũng vào mùa hè năm đó, Thời Niệm Niệm mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, đứng trước mặt anh, vừa sạch sẽ lại thuần túy. Cô là kho báu, là sự cứu rỗi, là phần thưởng quý giá nhất sau tất cả những khó khăn gặp gành tôi luyện bản thân trong cuộc đời anh. Là vầng trăng trong trẻo nhất. Giang Vọng nhìn cô, quỳ một cúi xuống, trong tiếng vỗ tay sôi nổi của mọi người, anh một lần nữa đeo nhẫn cho Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm nhìn thấy anh nở nụ cười, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi lệ. Giang Vọng đứng dậy, cúi người xoay qua, hôn lên môi cô. Đến tận rạng sáng thì tiệc cưới mới kết thúc, Giang Vọng sắp xếp người đưa mọi người về, mà một bộ phận người ở xa thì tiếp tục ở lại khách sạn một đêm, rồi ngày mai lại xuất phát. Đám cưới nổi tiếng là khiến người ta mệt mỏi. Sau khi kết thúc nghi thức, Giang Vọng bảo Thời Niệm Niệm đi nghỉ ngơi. Một đám bạn bè trêu chọc sao lại không để cô dâu đến chút rượu, nhưng anh cũng không để Thời Niệm Niệm lại ra nữa. Rạng sáng, một đêm tưng bừng đã trở nên tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng ve trên cây. Giang Vọng đã uống không ít, cũng may vừa rồi khi tiễn khách thì đã hứng gió một lúc lâu, khi lên tầng lần nữa thì cảm giác say cũng đã vơi đi không ít. Anh đẩy cửa vào, Niệm Niệm ơi. Cô gái nhỏ ngồi ở mép giường, vẫn chưa thay bộ lễ phục mặc trên người, váy ngắn đến đùi, đính những đóa hoa bằng ren khéo léo tỉ mỉ, lúc ngồi làn váy không quá ngay ngắn trượt đến bắp đùi, tôn lên làn da trắng nõn. Cô đứng dậy chạy đến trước mặt anh ôm lấy anh, hiếm khi chủ động như vậy, ngẩng đầu lên tì cầm lên ngực anh nhìn anh, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Anh véo mặt cô, khẽ cười, nhớ anh rồi à. Trước đó người đàn ông uống nhiều rượu như vậy, nên cả người đều hiện ra vẻ lơ đãng và biến nhát, cà vạt bị kéo ra lỏng lẻo treo trên cổ, trong hơi thở vẫn còn một chút mùi rượu chưa bay hết. Thời Niệm Niệm kiển chân lên, tiến tới trước mặt anh hết mũi ngửi như con thú nhỏ. Anh đã uống nhiều rượu lắm à? Anh mơ màng trả lời, bị tên mập phạm Mạnh Minh kia rót cho không ít. Thời Niệm Niệm cười, vậy bây giờ anh uống say rồi à? Làm gì vậy? Anh xoay người hôn lên khóe môi cô, mang nét cười, muốn nhân lúc anh uống say cướp sắc đá hả? Thời Niệm Niệm cười xì một tiếng. Anh ôm cô, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên người cô, một tay ôm eo cô, khẽ giọng hỏi, hôm nay có vui không? Vui ạ, cô trả lời rất ngoan ngoãn. Có mệt không? Em không mệt, anh tất bật cả một ngày mới mệt. Thời Niệm Niệm đỡ anh vào phòng tắm, anh đi tắm trước đi. Anh cụp mắt, cắn vành tai cô hỏi, không tắm cùng nhau à? Em đã tắm rồi, anh mau đi tắm đi. Thời Niệm Niệm dục hắn, ra rồi em có chuyện này muốn nói với anh. Anh nhướng mày, chuyện gì thế? Anh ra rồi sẽ biết. Giang Vọng cũng thực sự mệt mỏi, anh cầm áo ngủ vào tắm rửa. Hơn rạng sáng một chút, đèn trong phòng tắt, trên thảm của phòng tân hôn rải một tầng cánh hoa hồng rất dày, ánh màu đỏ sậm dưới ánh trăng. Giang Vọng nhắm mắt, một bàn tay di chuyển trên cơ thể Thời Niệm Niệm, vén vạt áo ngủ lên trên, ngón tay của anh vừa chơi đùa, vừa hờ hững hỏi, vừa nãy em muốn nói chuyện gì với anh vậy? Thời Niệm Niệm nghiêng người đối mặt với anh, Giang Vọng à. Ngay cả lên tiếng trả lời anh cũng lười hổng. Cô nói, anh sắp được làm bố rồi. Cái tay đang xoa ngực cô của anh tiếp tục 2 giây, rồi khựng lại, ngay cả hơi thở cũng chợt khẽ đến mức không thể nghe thấy, sau đó khuỷu tay bỗng chống thẳng lên. Trong bóng đêm vẻ uể oải trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, lúc lên tiếng giọng nói đã có chút run rẩy. Cái gì cơ? Thời Niệm Niệm mỉm cười lặp lại. Anh sắp được làm bố rồi. Tin này tới thật sự rất đột ngột, Giang Vọng cứ chống nửa người trên như thế sửng sốt nhìn cô một hồi lâu, rồi mới giật mình hỏi, thật ư? Thời Niệm Niệm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô bị phản ứng của anh chọc cười, em lừa anh làm gì, đương nhiên là thật rồi. Chuyện khi nào vậy? Tối qua em bỗng thấy buồn nôn, lấy que thử thai kiểm tra, ra 2 vạch, tức là mang thai rồi, hôm qua chẳng phải không thể gặp nhau sao? Hơn nữa, đã muộn rồi, nên em nghĩ tối nay mới nói cho anh. Cô chậm rãi giải thích. Giang Vọng nhíu mày, vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra sao? Vậy chẳng phải sẽ không kịp làm đám cưới sao? Cô cầm tay Giang Vọng, ngày mai chúng ta cùng tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Không được, anh từ chối không chút do dự. Thời Niệm Niệm không hiểu nổi. Vì thế rạng sáng cùng ngày, Giang Vọng trực tiếp gọi 2 bác sĩ tư nhân tới. Thời Niệm Niệm vốn còn cảm thấy đã muộn như vậy rồi mà làm phiền người ta thì không ổn, nhưng Giang Vọng nhất quyết phải để bác sĩ kiểm tra một chút trước mới yên tâm được, cô có nói thế nào cũng không lay chuyển được anh. Vì thế 2 người làm một loạt các bước kiểm tra cả một đêm. Cuối cùng bác sĩ đứng dậy cười nói, chúc mừng Tổng Giám đốc Giang, bà Giang đã mang thai 6 tuần rồi, là thai đôi. Tác giả có lời muốn nói, 2 đứa đó nha. Hết ngoại truyện 7. Khái niệm về trẻ con thật ra vô cùng mơ hồ đối với Giang Vọng. Cho dù 2 năm nay đã từng nghĩ liệu Thời Niệm Niệm có mang thai được hay không, thì anh cũng không thực sự suy nghĩ cặn kẽ xem bọn họ sẽ có một đứa con gái hay một đứa con trai, lớn lên sẽ giống mẹ hay giống bố, tên của đứa bé là gì, những thứ này đều chưa từng được nghĩ tới. Anh lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình không tốt, người bố nóng tính lại có khuynh hướng bạo lực gia đình, mẹ thì không cách nào phản kháng. Thế nên đối với những đứa con trong tương lai anh chỉ từng nghĩ rằng mình muốn chúng nó trưởng thành trong một bầu không khí gia đình tốt đẹp, nhưng trưởng thành như thế nào thì chưa từng nghĩ tới, hay phải nói là không cách nào tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm của anh về mặt này hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đứa con của 2 người là máu mủ của anh và Thời Niệm Niệm là sự ràng buộc chân thật nhất được tạo ra bởi 2 người. Thì anh liền tràn ngập chờ mong và hy vọng đối với mọi thứ sau này. Có điều chút ngạc nhiên mừng rỡ này của Giang Vọng về đứa bé mới xuất hiện chưa được bao lâu thì đã dần dần tan biến bởi chứng nôn ngén nghiêm trọng của Thời Niệm Niệm. Kể từ khi người đầu tiên là mở biết tin cô mang thai thì bà cung phụng cô như tổ tông vậy, ngày nào cũng hầm canh ở nhà rồi cho người đưa qua cho Thời Niệm Niệm, lại còn sợ cô kén chọn mà thay đổi đa dạng các hương vị khác nhau. Mà đám cưới vốn được tổ chức vào cuối tháng 8, nên sau khi biết tin mang thai không lâu, Thời Niệm Niệm sẽ tới bệnh viện đi làm. Vốn là Giang Vọng không đồng ý, anh muốn cô ở nhà yên tâm dưỡng thai, chờ sinh xong rồi mới quay lại làm việc, Thời Niệm Niệm đương nhiên là không muốn. vì chuyện này còn nổi giận với Giang Vọng mấy bận thì anh mới đồng ý. Được cái là nơi làm việc cũng không thuộc khoa nào quá bận. Hôm nay thời Niệm Niệm xong ca làm sáng, canh mà mợ cho người đưa tới cũng đã đến nơi. Cô đợi ở phòng nghỉ không bao lâu thì Giang Vọng cũng qua đây. Kể từ ngày đi làm đầu tiên thì ngày nào anh cũng qua ăn trưa với cô. Quãng đường từ công ty đến bệnh viện rất xa, thời Niệm Niệm cũng không biết bình thường nhìn Giang Vọng bận bịu như thế thì rốt cuộc làm sao mà vẫn có thể dành thời gian đến chỗ cô ăn cơm được. Hôm nay thế nào, có còn khó chịu nữa không? Giang Vọng vừa bước tới đã hỏi. Không khó chịu ạ, cũng không phải ngày nào em cũng buồn nôn. Anh đừng lo lắng thế, thời Niệm Niệm cười nói. Giang Vọng ngước mắt nhìn cô, tối hôm qua là ai cáu kỉnh với anh đấy nhỉ? Kể từ khi mang thai thì tính tình của thời Niệm Niệm trở nên nhạy cảm hơn. Hơn nữa mấy năm nay quả thực là được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo. Có đôi khi cô sẽ tranh cãi với Giang Vọng mấy câu chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh. Ban đầu Giang Vọng còn sợ tâm trạng cô không tốt, lại đọc một vài ca bệnh trầm cảm sau sinh, nên còn đặc biệt mời bác sĩ chuyên khoa tới hỏi. Được trả lời lại là chuyện cảm xúc không ổn định trong thời kỳ mang thai là hiện tượng bình thường. Lúc này anh mới yên tâm, vứt đi nỗi lo lắng về chứng trầm cảm sau sinh. Giang Vọng rất thích thời Niệm Niệm cáu gắt với mình. Bẩn, máu mờ hả anh ơi bằng. Cô gái nhỏ có nổi giận thì cũng mềm nhũn như bông. Cô ngẩng đầu lườm anh, lúc nổi giận đùng đùng thì nói chuyện hùng hổ, chẳng ra dáng đang cãi nhau gì cả. Vào mắt Giang Vọng tình nhân cũng hóa tây thi, nên trực tiếp biến thành làm nũng. Thời Niệm Niệm nhấc chân đá chân anh phiền quá đấy. Giang Vọng nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ chân cô, ngón cái tỉ mỉ vuốt ve mặt trên, không biết có phải vì mang thai không mà làn da ngày càng mịn màng hơn, nhưng lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Giang Vọng cong môi, vẫn còn đá người được, không tốt cho việc dưỡng thai đâu. Thời Niệm Niệm tránh đi, sợ có bác sĩ nào khác sẽ đi vào phòng nghỉ, đè thấp giọng xuống. Giang Vọng, anh buông ra đi. Anh cười thả lỏng tay, lại dỗ cô ăn nhiều thêm một chút, rồi đến trưa lại quay về công ty. Công ty vừa trải qua một lần mở rộng quy mô, cũng tuyển một nhóm nhân viên mới, có không ít gương mặt lạ lẫm. Giang Vọng đi thang máy lên tầng 19. Thư ký Triệu vừa thấy anh thì lập tức đứng dậy nói, thưa Tổng Giám đốc Giang, Sở Tuyết Nghiên đang ở trong văn phòng của anh, nói có việc cần báo với anh ạ. Giang Vọng nhíu mày, ai? Nhân viên mới của phòng kế hoạch ạ, thư ký Triệu hiếm khi công khai thể hiện ra sự không hài lòng trong lúc làm việc. Cô ấy biểu môi nói, nhân viên mới thì đến thẳng tầng 19 làm gì vậy chứ? Có việc thì không nói với cấp trên trực tiếp của mình được hay sao? Giang Vọng trái lại không có phản ứng gì. Anh vừa ký tên vào tài liệu trên bàn thư ký Triệu, vừa thấp giọng dặn dò, sau này giúp tôi từ chối hết tất cả những buổi tiệc tối được sắp xếp, bên cạnh đó chuyển cuộc họp chiều ngày mốt sang buổi sáng nhé. Dạ vâng, chiều ngày mốt để trống lịch cho anh phải không ạ? Ừ, hẹn trước bác sĩ Nhâm nhé. Thư ký Triệu nhướng mày, hỏi, là ngày bà Giang khám thai phải không ạ? Giang nở nụ cười trong nháy mắt ư. Lời nói nghẹn trong lòng thư ký Triệu cuối cùng cũng nuốt xuống. Phụ nữ là người có thể nhìn ra được những người phụ nữ khác là kiểu người gì một cách rõ nhất. Hơn nữa kiểu như thư ký Triệu có thể làm tới vị trí như bây giờ ít nhiều gì cũng có chỗ nổi trội trong công việc. Trước đây khi nhìn thấy Sở Tuyết Nghiên lần đầu thì cô ấy đã cảm thấy người này không phải loại tốt lành gì. Cô ấy nhìn Giang Vọng đi vào văn phòng rồi lại nghe thấy Sở Tuyết Nghiên nũng nịu gọi một tiếng Tổng Giám đốc Giang ạ, thì lộ vẻ xem thường không hề nể mặt. Lấy di động ra nhấn mở nhóm chat. Mọi người yên tâm đi, địa vị của Hoàng hậu nương nương vẫn như núi Thái Sơn, Sở Tuyết Nghiên đoán chừng chính là đang tìm đường chết. Trước đây, bởi vì Thịnh Hướng Vãn tìm thời Niệm Niệm gây phiền phức mà Thịnh Thị đã rơi vào kết cục như thế, chứ nói gì đến một nhân viên mới của phòng kế hoạch. Vừa than làm thì Giang Vọng đã đi thẳng đến bệnh viện đón thời Niệm Niệm về nhà. Bởi vì mang thai, nên trong nhà còn đặc biệt mời một chuyên gia dinh dưỡng phối hợp dinh dưỡng trong thời gian mang thai. Sau khi mang thai thời Niệm Niệm thích ăn nhạt, nên Giang Vọng cũng ăn giống với khẩu vị của cô luôn. Cơm nước xong hai người làm tổ một chỗ xem tivi một lát. Thời Niệm Niệm đã thay một chiếc áo mỏng, ngồi xếp bằng trên sofa, chân cong lên, đặt một đĩa trái cây trên đó. Một tay Giang Vọng vòng qua bả vai cô, nửa dựa vào người cô, anh không xem tivi, ánh mắt dừng trên người thời Niệm Niệm, sau đó lại chậm chậm dời xuống, dừng nơi đường cong hiện lên dưới lớp áo mỏng. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, bất chợt nói ẩn ý sâu xa, lớn rồi. Gì cơ ạ? Thời Niệm Niệm nghiêng đầu sang, lại từ ánh mắt trắng trợn của anh hiểu được là vừa rồi anh nói lớn là lớn chỗ nào, mặt đỏ lên, đồ lưu manh. Cái này thì lưu manh gì chứ? Vậy thì gì mới lưu manh? Thơ Niệm Niệm oán thầm trong lòng. Giây tiếp theo Giang Vọng dùng hành động nói cho cô biết cái gì mới là lưu manh. Lòng bàn tay anh phủ lên, cách lớp áo mỏng năm ngón tay co lại, rồi buông ra, lặp lại mấy lần, rồi mới thả lỏng tay, dựa ra sau, cười hư hỏng, đây mới gọi là lưu manh này. Thơ Niệm Niệm. Từ lúc mang thai đến nay, phần ngực nhạy cảm hơn bụng, rõ ràng là thai đuôi, nhưng bụng chẳng lộ ra chút nào. Nếu không phải từ sau khi cô mang thai Giang Vọng quá quan tâm, khiến mọi người biết hết, thì khi cô mặc quần áo bình thường sẽ hoàn toàn không nhận ra cô đã mang thai. Trước đó Thơ Niệm Niệm còn hỏi một đồng nghiệp trong khoa sản của bệnh viện, người đó bảo mới ít tháng chưa lộ ra là rất bình thường, đợi tới giai đoạn sau bụng mang thai đôi sẽ mệt chết. Cô ôm bụng, nói chỗ này thực sự có hai bé cưng đó anh. Rất kỳ diệu, cũng rất khó mà tưởng tượng nổi, sự kỳ diệu của sinh mệnh. Giang Vọng kéo chân cô qua đặt lên đùi mình, cặp đùi trắng nõn thẳng tắp, anh bắp nhẹ mát xa cho cô, sau đó ngước mắt lên, nhìn cô cười nói, ba bé. Thơ Niệm Niệm cười tê tết, hôm nay thực ra cô không khó chịu, cũng không nôn, không biết có phải đã qua thời kỳ nôn ngén rồi hay không. Gần đây anh ở công ty không bận à, ngày nào cũng tới chỗ em ăn cơm vậy, Thơ Niệm Niệm hỏi. Giang Vọng nói, sợ anh không giám sát em, thì ngay cả cơm em cũng không ăn tử tế. Mấy ngày nay em ăn uống rất tốt mà, cô nói xong, lại nhổm dậy lấy đĩa trái cây vừa nãy đặt trên bàn trà. Chân vẫn gác trên đùi Giang Vọng, cô nghiêng người lấy, Giang Vọng ôm eo che chở cô theo phản ứng bản năng, Thơ Niệm Niệm giật chân, hai người lập tức ngừng một chút. Giang Vọng nhíu mày ôm một tiếng, bắt lấy cái chân phạm tội kia, sao mà chỗ nào cũng dám đạp thế. Thơ Niệm Niệm muốn rút chân về, nhưng lại bị anh nắm chặt trong tay. Anh hơi cúi người lại gần, hơi thở người đàn ông bao trùm, khàn giọng nói, một tháng không làm gì em, nên gan cũng lớn rồi, ngay cả chỗ này, mà cũng dám đạp, trước kia anh không khiến em thoải mái phải không? Bác sĩ chỉ định rõ ràng 3 tháng đầu tuyệt đối không được sinh hoạt tình dục. Lúc này Thơ Niệm Niệm còn lâu mới sợ anh, bây giờ Giang Vọng cũng chỉ có thể nói miệng, chỉ có thể nói lời cợt nhã, chứ không thể làm thật. Hai tay Thơ Niệm Niệm chống ra sau sofa, cơ thể nhích lại gần, con mắt cười toe toét, lại còn tiến thêm một bước cố ý dùng ngón chân dẫm anh. Cô không đi tất, ngón chân nhỏ xinh dẫm lên chiếc quần âu của Giang Vọng, qua hàm Giang Vọng banh chặt chửi tục một tiếng, ghé vào bên tai cô, bây giờ em cậy anh không cách nào làm gì em có phải không? Cô cười càng vui vẻ hơn, dựa nghiêng sang sofa không ngừng lại được. Giang Vọng nắm bắt cá chân của cô nâng chân lên, một tay ôm eo cô bảo vệ bụng, hai chân tách ra đặt bên người cô cúi người đè xuống, ngón tay chạm vào tai cô, cúi xuống hôn. Thơ Niệm Niệm không trốn, cô nằm lún xuống sofa, ngẩng đầu để anh hôn. Dáng vẻ lém lỉnh này quả thực khiến lòng Giang Vọng ngứa ngáy. Thơ Niệm Niệm nhỏ nhắn, sau khi mang thai trên mặt có thêm chút thịt, có chút mụn mỉm, cô ít hơn Giang Vọng 3 tuổi. Anh vốn cưng chiều Thơ Niệm Niệm như đang cưng chiều một cô bạn nhỏ vậy. Kết quả bây giờ trong bụng cô bạn nhỏ này còn có hai cục cưng, đang ngẩng đầu ngoan ngoãn để anh hôn. Nhận thức này quả thực như cọng rơm bén lửa, thế lửa mãnh liệt, mí mắt Giang Vọng chớp giật, cảm thấy thật sự có chút không nhịn được. Quai hàm anh banh chặt, ngoan thế à. Cô mở mắt ra, im lặng nhìn anh, ngẩng đầu lên chủ động hôn khóe môi anh một cái, lại còn ừ một tiếng nữa. Giang Vọng bùng nổ. Em đã làm mẹ rồi mà sao lại thế này hả? Giang Vọng vừa ăn cướp vừa la làng tố cáo, ngón tay vén cổ áo cô lên, cởi một cúc. Nửa người dưới của cô thay đổi một tư thế thoải mái, thấp giọng nói, em làm sao? Quyến rũ anh, Giang Vọng nói, nhìn cô lộ ra xương quai xanh và đầu vai mượt mà, cúi đầu xuống, hôn lên mặt cô một cái, không tốt cho việc dưỡng thai đâu. Thơ Niệm Niệm quả thực không biết phải phản bác câu trước hay câu sau, cô hơi dừng, rồi nói, như anh mới không tốt cho việc dưỡng thai ấy. Nói thì nói thế, nhưng cô cũng không ngăn cản Giang Vọng đè lên người cô mà hôn. Thật ra cô không bài xích những hành động vô cùng thân mật này, ngược lại còn rất thích. Có điều thể lực của Giang Vọng quá đáng sợ. Nếu làm thật, thì cuối cùng người mệt rã rời luôn là cô. Bây giờ chỉ có thể khẽ hôn một cái. Ôm một cái như này Thơ Niệm Niệm đã thích lắm rồi. Nhưng cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô lại dễ dàng đốt lửa trên người Giang Vọng nhất. Có phải em cho rằng anh thật sự không có cách nào với em không? Anh thấp giọng hỏi. Giang Vọng cụp mắt liếc cô một cái từ đầu đến chân, lại nhìn chăm chăm cô một lúc, rồi nhếch môi cười thành tiếng. Thời Niệm Niệm bị tiếng cười đó báo hiệu nguy hiểm, cô rụt người ra sau, nghiêm túc nhắc nhở anh đã nói rồi đó, dựng thai. Giang Vọng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng vùi vào gáy cô bật cười một lúc, rồi giơ tay niết mặt cô, sao mà đáng yêu thế. Hết ngoại truyện 8, tháng 10, vào dịp lễ quốc khánh bệnh viện xếp ca làm có tình người hơn, Thời Niệm Niệm có 4 ngày nghỉ, mấy ngày nay Giang Vọng bận đưa sản phẩm mới ra thị trường. Đúng lúc mợ lại hỏi Thời Niệm Niệm có muốn tới thành phố Lâm du lịch với bà không? Ngày mai anh xử lý xong đống việc còn lại ở công ty rồi đi với em nhé, Giang Vọng nói. Chẳng phải anh bận không thoát thân nổi sao, Thời Niệm Niệm nói, dù sao bây giờ bụng em cũng không lớn, đi chơi với mợ mấy ngày là về rồi, anh đừng lo. Hơn nữa chẳng phải bác sĩ cũng bảo thời gian mang thai đi lại nhiều thì sẽ tốt hơn đó sao? Giang Vọng nhíu mày, mở vali ra đặt bên cạnh, bỏ vài bộ quần áo vào cho cô, anh lo em chỉ có một mình. Em cũng có phải con biết đâu. Thời Niệm Niệm đứng lên, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, kiện chân hôn lên môi anh, dỗ dành, anh ngoan ngoãn kiếm tiền, còn em đi tiêu tiền. Lúc này Giang Vọng mới nở nụ cười, nhìn cô chốc lát, rồi nhượng bộ, được rồi, vậy em nhớ gọi điện thoại cho anh mỗi ngày đấy nhé. Hành lý Thời Niệm Niệm mang theo chỉ có vài bộ quần áo cùng một vài đồ dưỡng da, Giang Vọng đều đã sắp xếp xong hết cho cô, anh kéo vali, xách xuống dưới phòng khách trước. Thời Niệm Niệm nói, anh đừng vội, sáng mai đưa xuống là được rồi. Giang Vọng, đặt ở đây lỡ may buổi tối em đứng dậy không nhìn rõ, rồi ngã một cái, thì sao? Kể từ khi mang thai, Giang Vọng đã hoàn toàn coi cô như một cô bé ngay cả đi đường cũng không biết. Ngày mai sẽ đi du lịch, buổi tối hai người làm tổ một chỗ chuyện trò một lúc lâu, Thời Niệm Niệm cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại thì Giang Vọng đã không còn ở nữa. Tấm rèm trong phòng được kéo kín, cản ánh mặt trời bên ngoài, trong phòng tối đen, hèn gì cô có thể ngủ thẳng đến bây giờ. Rất nhanh thì Thời Niệm Niệm đã rửa mặt xong đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ, rồi cô chợt nghe thấy tiếng mợ truyền tới từ dưới tầng. Cô hơi dừng, rồi gọi một tiếng, mợ ạ. Ngươi, mợ đi từ phòng khách đến đầu cầu thang, mỉm cười, ngủ đến tận bây giờ à, nhưng mà mang thai thì dễ ham ngủ lắm, huống chi cháu còn mang thai đôi nữa. Em xuống tầng chậm một chút, Giang Vọng vừa nói vừa đi lên giúp Thời Niệm Niệm xuống dưới. Thời Niệm Niệm, mợ à, đã để mợ chờ lâu rồi ạ. Không lâu lắm đâu, đúng lúc chưa ăn sáng, nên qua nhà cháu ăn ké. Hai người cũng không định đi du lịch ở đâu xa, mà thuê người lái xe tự tới thành phố Lâm mua sắm, nơi ở lại còn là khách sạn nghỉ dưỡng hạng sao của thành phố mà Giang Vọng đặt. Xe đã dừng trước cửa, Thời Niệm Niệm ăn sáng xong, thì lập tức chuẩn bị xuất phát. Giang Vọng giúp cô xách hành lý lên xe. Đừng để mệt quá, tới nơi thì nhắn tin cho anh nhé, Giang Vọng nói. Thời Niệm Niệm dạ một tiếng, vòng lấy cổ anh, cánh môi mềm mại dán lên, em đi đây. Mợ ngồi trong xe mỉm cười nhìn hai người, trêu chọc, đi thôi nào, cũng đã kết hôn được 2 năm rồi, sao mà ngày nào cũng dính lấy nhau thế. Lộ trình đi cao tốc dài 3 tiếng, hai người ăn 2 bát mì ở trạm phục vụ, sợ Thời Niệm Niệm sẽ mệt. Nên lộ trình được sắp xếp rất thưa. Buổi chiều hai người tới khách sạn cất đồ xong, rồi đợi tới khi trời trở tối, thì mới ra ngoài. Nơi trấn nhỏ này có rất nhiều cổ trấn, ngói đá nơi đầu phố đều lộ ra hương vị cổ kính, người đi đường trên phố đều có dáng vẻ khoan thai. Thời Niệm Niệm và mợ đi dạo một lát, rồi lấy di động ra chụp một tấm ảnh đường phố gửi cho Giang Vọng. Lúc này Giang Vọng vẫn còn đang ở công ty, khoảng thời gian này quả thực công ty đang bận rộn phát hành sản phẩm mới. Nên thật sự rất khó mà đi đâu được. Sau khi Thời Niệm Niệm đi du lịch thì anh lập tức tăng ca tới tận bây giờ. Anh nhếch môi, trả lời, chơi vui không em? Thời Niệm Niệm, vui ạ, trong cổ trấn có nhiều món đồ chơi nhỏ rất đáng yêu, em sẽ mua một ít mang về cho anh xem. Giang Vọng, được, đừng dạo muộn quá nhé. Ngoại trừ đi công tác thì đây là lần đầu tiên hai người chia cách kể từ lúc kết hôn cho tới nay, buổi tối về khách sạn hai người còn gọi điện thêm một lúc lâu. Mà trong mắt người khác không hiểu sao lại biến thành ly hôn, Thời Niệm Niệm không ở nhà, ngày đó Giang Vọng tăng ca đến tối, nên ngủ ở công ty luôn. Thật ra trước khi Thời Niệm Niệm về nước Giang Vọng thường xuyên ngủ ở công ty, nhưng hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn. Có nhà mà không về, tăng ca cả đêm, vì thế tin đồn ly hôn lập tức truyền ra. sau khi hoàng hậu nương nương mang thai chẳng phải ngày nào tổng giám đốc Giang cũng dành thời gian đi thăm cô ấy vào buổi trưa sao? Có phải sau khi mang thai thì tính tình cô ấy trở nên nhạy cảm đa nghi không? Tôi thấy có rất nhiều phụ nữ có thai như thế, vậy nên tổng giám đốc Giang thấy phiền chán. Sao tổng giám đốc Giang có thể như vậy được chứ? Phụ nữ mang thai vốn đã không dễ dàng gì, cần anh ấy ở bên mà thôi, cái này thì có gì đâu chứ, phiền gì mà phiền. Nhưng mà khoảng thời gian này công ty thực sự rất bận mà, vị trí bây giờ của tổng giám đốc Giang áp lực biết bao, về nhà mà còn cãi nhau với anh ấy nữa, thì tôi thấy cũng phiền lắm. Đám cưới cũng chưa qua bao lâu mà, khi đó làm đám cưới long trọng như thế, nháy mắt đã thấy chán ghét, lòng dạ của nhà tư bản quả nhiên không đáng một xu. Tôi cảm thấy cũng chưa chắc là ly hôn đâu, với cái dáng vẻ đó của hoàng hậu nương nương của chúng ta, ai nỡ lòng nào tức giận với cô ấy chứ. Dù sao thì đối diện với khuôn mặt đó tôi cũng chẳng tức giận nổi. Mỗi người một ý không ai giống ai. Đến tối hôm sau Giang Vọng vẫn ngủ lại công ty như cũ, tin đồn ly hôn càng sôi sục hơn. Đương nhiên mọi người không dám thì thầm những chuyện này trước mặt Giang Vọng. Nhưng mà hai ngày này khi Giang Vọng xuống bên dưới thì vẫn nghe thấy một ít. Chỉ đơn giản là thời Niệm Niệm đi du lịch còn mình thì bận tăng ca thôi mà. Buổi trưa khi anh nói chuyện này cho thời Niệm Niệm, thời Niệm Niệm bật cười không thôi, nói chắc chắn là do cái bản mặt nghiêm túc ngày thường của anh, nên mọi người mới cảm thấy anh không giống người tốt. Ngày mai thời Niệm Niệm mới về, Giang Vọng bảo giúp việc và quản gia quét tước lại nhà cửa sạch sẽ, còn bản thân thì vẫn tăng ca đến tối ở công ty như cũ. Anh mệt mỏi bấm ấn đường, một tay tháo cà vạt ra để trên sofa, cúc áo sơ mi lỏng lẻo cởi ba cái, nhắn tin cho thời Niệm Niệm. Đã về tới khách sạn chưa? Cô không trả lời ngay, Giang Vọng đi tắm một cái trước, lúc mặc áo tắm đi ra thì đã thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa, chiếc cà vạt bị anh tiện tay để trên sofa vừa nãy cũng đã được gấp lại ngay ngắn. Tầng 19 vốn ít người, gian phòng ngủ này cũng là dành riêng cho Giang Vọng, ngoại trừ thời Niệm Niệm và nhân viên vệ sinh thì sẽ không có ai khác đi vào, nên sau khi Giang Vọng vào thì cũng không khóa cửa. Anh nhíu mày, giơ tay bật đèn lên. Người phụ nữ bị châm chích bởi ánh đèn đột ngột sáng lên, nên híp mắt lại. Giang Vọng không nhận ra được là ai. Người phụ nữ nũng nịu nói, tổng giám đốc Giang ạ. Giang Vọng nghe thấy giọng nói này thì mới phản ứng lại được, là Sở Tuyết Nghiên của phòng kế hoạch lên tầng 19 tìm anh lần trước. Anh nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo, giữa hàng mày cau lại là vẻ bực bội, cô tới đây làm gì? Gần đây công ty phát hành sản phẩm. Em nghe nói gần đây tổng giám đốc Giang luôn bận rộn đến mức ngủ luôn ở công ty, lo rằng cơ thể anh không chịu nổi, nên đặc biệt ra ngoài mang một ít đồ ăn về cho anh ạ. Cô ta nói xong, thì xách chiếc túi to bên cạnh lên. Người phụ nữ mặc một chiếc áo mỏng xuyên thấu làm bằng ren, loáng thoáng, để lộ một đường trước ngực. Giang Vọng vỗ lưng cô dịu giọng dỗ dành, không có gì đâu, không có gì đâu, bé cưng à, anh sẽ từ từ giải thích cho em. Sở Thiết Nghiên đứng bên cạnh nhìn Giang Vọng của bây giờ, thì cũng sững sờ ngay tại chỗ, cô ta chưa từng nhìn thấy thời Niệm Niệm, nhưng lúc này cũng đã đoán được là ai. Có điều cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không khớp với tin đồn ly hôn được đồn đại trong công ty mấy ngày nay. Thời Niệm Niệm cũng đã tỉnh táo lại sau sự kinh hãi, cô giơ tay đẩy người đàn ông đang dính vào người mình ra, nhíu mày, Giang Vọng, anh bỏ ra. Không bỏ, anh nghiêng đầu hôn một cái lên tai cô. Thời Niệm Niệm giơ tay đẩy anh, kết quả lại cho cái mặt của anh một bạt tai. Nổi giận, không được hôn em. Giang Vọng cũng không tức giận, lại dỗ vài câu, kéo cả người lẫn hành lý của cô vào trong phòng, rồi đóng cửa lại luôn. Anh tắm xong thì cái người đó đã ở đây rồi, lúc đuổi cô ta đi thì đúng lúc gặp phải em. Giang Vọng ôm người lên giường, vuốt bụng cô từng cái để an ủi. Đã hơi lộ ra đường cong rồi. Cô ta bị sao vậy chứ? Thời Niệm Niệm không vui. Sau sự khiếp sợ trong nháy mắt khi mở cửa vừa nãy thì cô cũng có thể hiểu đại khái tình huống là như thế nào. Cô cũng đủ tin tưởng Giang Vọng. Có điều hình ảnh như thế vẫn khiến cô cực kỳ không thoải mái. Giang Vọng dỗ, ngày mai anh sẽ bảo phòng nhân sự sa thải cô ta. Anh xoay người đặt người nọ dưới thân, hôn cô một cách thuần túy không chứa dục vọng, thấp giọng hỏi, sao bỗng nhiên lại tới đây thế? Cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, lườm anh một cái, bắt quả tang kẻ ăn vụng. Giang Vọng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, có chút bất đắc dĩ, đã dọa em, rồi phải không? Thời Niệm Niệm nghiêng đầu, không nói tiếp chuyện này nữa, nhớ anh, nên muốn về trước cho anh một niềm vui bất ngờ.

cái tay chống bên cạnh người cô của Giang Vọng dừng một chút, tiếp đó cả cơ thể cũng cứng đờ ra, anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy nhìn về phía Giang Tùy. Tiếng khóc của Giang Tùy quả thực là khóc lóc thở than, bàn tay nhỏ bé nắm lại cô loạn xạ, trái lại Giang Thần ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, nhưng mà bị đánh thức nên thoạt nhìn cũng không được vui cho lắm, may mà không khóc. Thời Niệm Niệm vội đẩy Giang Vọng ra muốn đi bế, Giang Vọng lại kéo cô lại, nói một câu để anh, rồi cúi người bế Giang Tùy ra khỏi nôi. Anh không biết dỗ trẻ con, chỉ ôm Giang Tùy lắc lư, khẽ vỗ lưng bé, tiếp rằng một hồi lâu sau tiếng khóc cũng không dừng lại, nhưng mà âm lượng đã nhỏ xuống một chút, cái đầu nhỏ tựa vào đầu vai Giang Vọng, hít mắt cất tiếng khóc rấm rứt, tai Giang Vọng dừng lại là tiếng khóc lại vang lên ngay lập tức, không ngừng nổi. Người đàn ông cứ ngồi dưới đất như thế, mặc một chiếc quần dài ở nhà, đôi chân dài mở ra, bất đắc dĩ chống đỡ dỗ dành bé. Thời Niệm Niệm khẽ vỗ về Giang Thận, đứa anh rõ là nghe lời hơn rất nhiều, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cô lại nhìn hai bố con đang ngồi bên cạnh, không nhịn được cười toe toét. Cô gái nhỏ vừa đông đưa nuôi, vừa nghiêng đầu cười không ngừng nghỉ. Giang Vọng bực bội ngước mắt liếc cô một cái, gì Trân đâu rồi hả em? Thời Niệm Niệm nói, tối qua bà ấy dỗ Tùy Tùy cả đêm, em vừa mới bảo bà ấy đi ngủ một giấc. Lại cười một lúc lâu, cô đứng thẳng lên, ôm Giang Tùy từ trong lòng Giang Vọng qua, dịu dàng dỗ mấy câu, chờ thằng bé không khóc nữa, thì mới nhẹ chân nhẹ tay thả lại vào nuôi. Từ đầu đến cuối cũng cô chỉ mất có 5 phút đồng hồ là đã dỗ được Giang Tùy ngủ thiếp đi rồi. Giang Vọng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng chua loét. Ngày nào cô vợ nhà mình cũng phân chia tinh thần và sức lực dỗ dành hai thằng nhóc thối này, con mình mà mình còn không dỗ được. Thời Niệm Niệm chỉ ôm rồi tiện miệng vỗ về vài câu thì đã không còn khóc nữa. Sau khi Giang Thận và Giang Tùy đã lớn hơn một chút thì Thời Niệm Niệm quay lại bệnh viện làm, Giang Vọng cũng quay lại công ty, để hai bé ở nhà cho người khác chăm sóc. Nhưng như vậy không đến mấy ngày thì Giang Tùy lại bắt đầu quấy. Một đứa bé chưa biết nói dường như đã nhận ra bố mẹ không ở nhà với mình nên khóc lóc ầm ĩ kháng nghị, có dỗ thế nào cũng vô ích. Giang Vọng không còn cách nào khác, đành phải đưa hai đứa cùng tới tầng 19. Tiếc rằng một hồi lâu sau tiếng khóc cũng không dừng lại, nhưng mà âm lượng đã nhỏ xuống một chút, cái đầu nhỏ tựa vào đầu vai Giang Vọng, hít mắt cất tiếng khóc rấm rứt, tai Giang Vọng dừng lại là tiếng khóc lại vang lên ngay lập tức, không ngừng nổi. Người đàn ông cứ ngồi dưới đất như thế, mặc một chiếc quần dài ở nhà, đôi chân dài mở ra, bất đắc dĩ chống đỡ dỗ dành bé. Thời Niệm Niệm khẽ vỗ về Giang Thận, đứa anh rõ là nghe lời hơn rất nhiều, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, cô lại nhìn hai bố con đang ngồi bên cạnh, không nhịn được cười toe toét. Cô gái nhỏ vừa đông đưa nuôi, vừa nghiêng đầu cười không ngừng nghỉ. Giang Vọng bực bội ngước mắt liếc cô một cái, gì Trân đâu rồi hả em? Thời Niệm Niệm nói, tối qua bà ấy dỗ Tùy Tùy cả đêm, em vừa mới bảo bà ấy đi ngủ một giấc. Lại cười một lúc lâu, cô đứng thẳng lên, ôm Giang Tùy từ trong lòng Giang Vọng qua, dịu dàng dỗ mấy câu, chờ thằng bé không khóc nữa, thì mới nhẹ chân nhẹ tay thả lại vào nuôi. Từ đầu đến cuối cũng cô chỉ mất có 5 phút đồng hồ là đã dỗ được Giang Tùy ngủ thiếp đi rồi. Giang Vọng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng chua loét. Ngày nào cô vợ nhà mình cũng phân chia tinh thần và sức lực dỗ dành hai thằng nhóc thối này, con mình mà mình còn không dỗ được. Thời Niệm Niệm chỉ ôm rồi tiện miệng vỗ về vài câu thì đã không còn khóc nữa. Sau khi Giang Thận và Giang Tùy đã lớn hơn một chút thì Thời Niệm Niệm quay lại bệnh viện làm, Giang Vọng cũng quay lại công ty để hai bé ở nhà cho người khác chăm sóc. Nhưng như vậy không đến mấy ngày thì Giang Tùy lại bắt đầu quấy. Một đứa bé chưa biết nói dường như đã nhận ra bố mẹ không ở nhà với mình nên khóc lóc ầm ĩ kháng nghị, có dỗ thế nào cũng vô ích. Giang Vọng không còn cách nào khác, đành phải đưa hai đứa cùng tới tầng 19. Trên dưới công ty đều biết, tổng giám đốc Giang thủ đoạn tàn nhẫn mạnh mẽ vang dội xưa nay bây giờ đã lên chức ông bố bỉm sữa cao cấp, cho dù nhìn dáng vẻ kia của anh dường như là bị quấy cho rất phiền chán. Từ bé Giang Vọng vốn đã không kiên nhẫn, sự nhẫn nại cả đời này đều dành cả cho Thời Niệm Niệm, nên không thể chia cho hai thằng nhóc này nhiều lắm. Giang Thận còn ngoan ngoãn, nhưng Giang Tùy thì cứ khóc mãi, Giang Vọng thực sự không hiểu nổi rốt cuộc có gì hay mà khóc. Buổi chiều Thời Niệm Niệm không có ca làm, nên tới công ty của Giang Vọng, khi đẩy cửa vào thì thấy hai bố con đang mặt đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt Giang Vọng nghiêm túc, còn Giang Tùy thì vừa khóc vừa phồng má nhìn Giang Vọng chăm chăm. Giang Thận trái lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh, chẳng thèm quan tâm đến việc bố và thằng em của mình đang đứng trước bờ vực rạn nứt tình phụ tử, mà cực kỳ tập trung quan sát người đi đường từ trên tầng cao, cũng không có ý định cứu vãn. Sao vậy? Thời Niệm Niệm đi qua ôm lấy Giang Tùy, nhìn người đàn ông, nó lại chọc anh giận hả? Con của em. Thời Niệm Niệm dỗi anh, cũng là con của anh đó. Giang Vọng thở dài, cái tính này của Tùy Tùy chẳng biết là giống ai, một ngày có đến một nửa thời gian là khóc. Ngón trỏ của Thời Niệm Niệm nâng cằm Giang Tùy lên, có phải nó đói rồi không? Giang Vọng nói, dì Trương mới cho ăn xong. Thời Niệm Niệm ôm dỗ một lát, nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục đi giày da, cảm thấy thú vị. Cô đặt Giang Tùy cuối cùng đã yên tĩnh lại vào nuôi, rồi đi tới bên cạnh Giang Vọng. Cô chủ động ngồi lên đùi anh, ôm cổ dỗ dành anh bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn nổi giận với cả Tùy Tùy nữa thế? Giang Vọng mím môi không nói, xem ra là vẫn chưa hết giận, chỉ cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô. Thời Niệm Niệm trái lại cười toe toét, lưng dựa vào mép bàn làm việc, nhìn người đàn ông nói, bây giờ Tùy Tùy vẫn chưa biết nói, làm sao anh và nó giao tiếp được với nhau vậy? Lúc em vừa đi vào còn tưởng rằng hai người các anh đang giằng co đấy. Giang Vọng mệt mỏi ôm lấy cô, cái trán tựa vào vai cô, là nó dỗi anh chẳng thèm dỗi nó. Thời Niệm Niệm lại nở nụ cười, cảm thấy Giang Vọng thật sự rất đáng yêu. Cô ôm cổ anh nghiêng đầu nhìn về phía bàn làm việc, xong việc rồi sao ạ? Vẫn còn một ít, vừa nãy bị Giang Tùy quấy không có thời gian xem. Vậy anh cứ bận trước đi. Thời Niệm Niệm hôn lên khóe môi anh hai cái, đứng dậy, em chơi với chúng nó một lát. Sự thật chứng minh, Giang Tùy cũng không phải cứ hở một tí là khóc, ít nhất là khi nhìn thấy Thời Niệm Niệm, thì bé sẽ không khóc, mà còn dương nanh múa vuốt của hai nắm tay cười với cô. So ra thì, Giang Thận khiến người ta bớt lo hơn rất nhiều. Một tay Thời Niệm Niệm ôm Giang Tùy, rồi bước tới trước mặt Giang Thận, dùng ngón tay khẽ chọc hai má cậu bé, Thận Thận à, gọi một tiếng mẹ đi nào. Giang Vọng ngước mắt nhìn ba người đang chơi đùa ầm ĩ cạnh cửa sổ sát đất, sự bực dọc dâng lên vì tiếng khóc vừa nãy lại tan thành mây khói trong nháy mắt. Giang Thận giơ bàn tay bé nhỏ lên, mềm mại nắm lấy ngón tay chọc cậu của Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm chậm chậm lặp lại mi. Miệng Giang Thận bất chợt nhúc nhích, phát ra một âm đơn mẹ. Thời Niệm Niệm sửng sốt, Giang Vọng, anh có nghe thấy không, Thận Thận gọi em là mẹ đấy. Nghe thấy rồi, Giang Vọng cũng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, đi tới ngồi xuống cạnh ba mẹ con, ôm Giang Tùy từ trong lòng Thời Niệm Niệm qua, cũng nói với Giang Thận, Thận Thận, gọi bố đi nào. Giang Thận chớp mắt, không mở miệng nữa. Thế nhưng Giang Tùy lại bất chợt ngẩng đầu lên, mềm mại mở miệng, phát ra tiếng bố. Giang Vọng ngay lập tức nở nụ cười, dựa vào tiếng bố này mà Giang Tùy đã cứu vãn được tình phụ tử đang trong trạng thái báo động đỏ. Giang Vọng cúi thấp đầu, dỗ cậu bé, ngoan, lại gọi tiếng nữa nào. Giang Tùy rất nghe lời, sau đó lại gọi một tiếng. Khi hai đứa nhóc lên ba, thì cũng đã trở thành hai cậu bé đẹp trai, Thời Niệm Niệm lại một lần nữa tìm về được niềm đam mê với búp bê Barbie của mình trước đây. Cô mua rất nhiều quần áo mặc cho Giang Thận và Giang Tùy, nhìn rất đẹp trai. Tính cách của Giang Thận hơi giống Giang Vọng, không thích nói chuyện, vẻ nghiêm túc có chút buồn cười, Giang Tùy cũng không thích khóc như trước nữa. Thế nhưng tính tình bây giờ vừa không giống Thời Niệm Niệm, mà cũng chẳng giống Giang Vọng, khi nói chuyện rất biết cách nịnh người khác vui vẻ, ai gặp cái miệng khéo nói của nó cũng nở nụ cười không thôi. Tối nay hai bé đều được Thời Niệm Niệm đưa về phòng ngủ chơi. Giang Vọng tắm xong đi ra, thì thấy Thời Niệm Niệm và hai đứa nhóc đang nằm bò trên giường trò chuyện. Gần đây Thời Niệm Niệm cũng nói chuyện giống hai bé, giọng nói vừa non nớt lại mềm mại, gọi Giang Thận là anh, gọi Giang Tùy là em. Tùy Tùy à, không được giành đồ của anh đâu nhé. Cô lấy khối Rubik trong tay Giang Tùy trả lại cho Giang Thận, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Giang Vọng. Người đàn ông vừa mới tắm xong, ở trên giường nhìn từ phía của cô sang thì quay hàm ngược mà cứng rắn, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, phần cổ ướt nước. Anh cúi người xuống, hôn lên khóe môi Thời Niệm Niệm. Giang Tùy chớp mắt mấy cái, vươn hai tay về phía Thời Niệm Niệm, mẹ ơi, Tùy Tùy cũng muốn. Thời Niệm Niệm vừa định chuẩn bị hôn cậu bé, thì Giang Vọng ngồi xuống mép giường, lại còn nghiêm túc nhìn Giang Tùy nói, con không thể hôn mami được. Cái đầu của Giang Tùy nghiêng sang, tại sao ạ? Giang Thận ở bên cạnh nói từ tốn, vì em không phải ra đi. Thời Niệm Niệm cười toe toét, vẫn hôn lên mặt hai cục cưng mỗi đứa một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Vọng, anh mệt rồi à, buồn ngủ rồi hả? Giang Vọng gật đầu, để dì Trương đưa chúng nó về ngủ đi. Rất nhanh dì Trương đã đi vào, thời Niệm Niệm dỗ dành, ta đi, làm việc vất vả lắm rồi, buồn ngủ rồi, các cục cưng cũng ngoan ngoãn đi ngủ đi nào. Giang Thận và Giang Tùy đều bị mang ra ngoài, một lần nữa trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người. Giang Vọng xoay người đè lên thời Niệm Niệm, đưa tay tháo dây lưng áo ngủ, nhếch môi cười, kêu ai là ta đi đấy. Cô và Giang Thận Giang Tùy nói quen miệng, vì để chúng nó nghe hiểu, khi gọi Giang Vọng đều gọi luôn là ta đi, giống như cô gọi Giang Thận là anh vậy. Hả, cô sẩn sốt. Giang Vọng không biết xấu hổ lợi dụng, tay trượt xuống thăm dò nắm mắt cá chân cô đẩy lên trên, ngoan nào, ta đi thương em. Hết ngoại truyện 11, sao, nguyên gốc là tiên y nộ mã, thiếu niên ăn mặc đẹp cười tuấn mã, Gre, tangthuvin.vn. Năm lên 4 Giang Thận và Giang Tùy phải đi nhà trẻ. Vào ngày đầu tiên tới nhà trẻ, thời Niệm Niệm vẫn rất lo hai bé không thích nghi được, thật ra cô rất yên tâm về đứa anh, có điều hồi nhỏ Giang Tùy cứ không nhìn thấy cô là rất dễ khóc, cô sợ đứa em đi nhà trẻ sẽ khóc không dừng được. Nhưng buổi chiều cùng ngày lúc tan học cô đã biết điều mình băn khoăn là hoàn toàn dư thừa. Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đứng trước cổng nhà trẻ, nhìn thấy Giang Tùy đang nói chuyện với một cô bé mặc váy công chúa Bạch Tuyết với vẻ mặt hớn hở. Sara thì Giang Thận bình tĩnh hơn nhiều, đứa anh đi về phía trước hai bước, phát hiện thằng em không theo kịp, thì nhíu mày lại, liếc nhìn bố mẹ đang đứng cạnh xe một cái, rồi lại nhìn về phía thằng em đang tán gái của mình. Giang Thận khuôn ngầu quay trở lại, nói với cô bé, em trai mình phải về nhà rồi, nói xong, thì kéo tay cậu em đi mất. Thời Niệm Niệm. Giang Vọng. Hai người nói với chủ nhiệm lớp của nhà trẻ một tiếng, rồi mang hai đứa dở hơi về nhà. Thời Niệm Niệm ngồi ghế phụ, chia hai miếng bánh ngọt mua trên đường đến khi nãy cho hai anh em, rồi dặn dò, ăn từ từ thôi, về nhà chúng ta sẽ ăn tối. Thời Niệm Niệm hỏi chúng nó ngày đầu tiên đi nhà trẻ có cảm giác gì. Trước đây hai người còn chọn một lúc lâu mới chốt được nhà trẻ này, đây là nhà trẻ song ngữ, nhưng áp lực học tập không lớn, nổi tiếng là vừa học vừa chơi. Trước đây khi Giang Thận và Giang Tùy học nói, thì cũng đã bộc lộ sự di truyền y quờ từ thời Niệm Niệm và Giang Vọng, hai bé học nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi. Bây giờ là rất biểu đạt ngôn ngữ, cũng đã tốt hơn rất nhiều. Giang Thận gật đầu, nói, tốt lắm ạ. Thời Niệm Niệm nói, cô giáo có tốt với các con không? Giang Tùy nói, chị giáo viên xinh lắm ạ. Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ. Sao, nguyên gốc là tiên y nộ mã, thiếu niên ăn mặc đẹp cười tuấn mã, Gre, tangthuvin.vn. Năm lên 4 Giang Thận và Giang Tùy phải đi nhà trẻ. Vào ngày đầu tiên tới nhà trẻ, thời Niệm Niệm vẫn rất lo hai bé không thích nghi được, thật ra cô rất yên tâm về đứa anh, có điều hồi nhỏ Giang Tùy cứ không nhìn thấy cô là rất dễ khóc, cô sợ đứa em đi nhà trẻ sẽ khóc không dừng được. Nhưng buổi chiều cùng ngày lúc tan học cô đã biết điều mình băn khoăn là hoàn toàn dư thừa. Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đứng trước cổng nhà trẻ, nhìn thấy Giang Tùy đang nói chuyện với một cô bé mặc váy công chúa Bạch Tuyết với vẻ mặt hớn hở. Sara thì Giang Thận bình tĩnh hơn nhiều, đứa anh đi về phía trước hai bước, phát hiện thằng em không theo kịp, thì nhíu mày lại, liếc nhìn bố mẹ đang đứng cạnh xe một cái, rồi lại nhìn về phía thằng em đang tán gái của mình. Giang Thận khuôn ngầu quay trở lại, nói với cô bé, em trai mình phải về nhà rồi, nói xong, thì kéo tay cậu em đi mất. Thời Niệm Niệm. Giang Vọng. Hai người nói với chủ nhiệm lớp của nhà trẻ một tiếng, rồi mang hai đứa dở hơi về nhà. Thời Niệm Niệm ngồi ghế phụ, chia hai miếng bánh ngọt mua trên đường đến khi nãy cho hai anh em, rồi dặn dò, ăn từ từ thôi, về nhà chúng ta sẽ ăn tối. Thời Niệm Niệm hỏi chúng nó ngày đầu tiên đi nhà trẻ có cảm giác gì. Trước đây hai người còn chọn một lúc lâu mới chốt được nhà trẻ này, đây là nhà trẻ song ngữ, nhưng áp lực học tập không lớn, nổi tiếng là vừa học vừa chơi. Trước đây khi Giang Thận và Giang Tùy học nói, thì cũng đã bộc lộ sự di truyền y quờ từ thời Niệm Niệm và Giang Vọng, hai bé học nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi. Bây giờ là rất biểu đạt ngôn ngữ, cũng đã tốt hơn rất nhiều. Giang Thận gật đầu, nói, tốt lắm ạ. Thời Niệm Niệm nói, cô giáo có tốt với các con không? Giang Tùy nói, chị giáo viên xinh lắm ạ. Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ. Giang Tùy nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của mẹ, lại đúng lúc bổ sung thêm một câu, nhưng mà không xinh bằng mẹ. Giang Vọng đang lái xe bên cạnh khẽ cười, nhìn Giang Tùy qua kính chiếu hậu, này quỷ con, Vậy cô bé con nói chuyện cùng hồi nãy xinh đẹp hơn hay mẹ con xinh đẹp hơn? Giang Tùy không do dự, đương nhiên là mẹ xinh đẹp hơn rồi ạ. Giang Thận ở bên cạnh ăn bánh ngọt, nghiêng đầu liếc thằng em, hừ mũi một tiếng, rất là không nể mặt. Giang Vọng lại hỏi, Thận Thận à, con không thích cô bé nào sao? Thời Niệm Niệm cười đánh Giang Vọng một cái, một ông bố như anh sao lại hỏi kiểu câu hỏi này vậy? Giang Thận khuôn ngầu lắc đầu, không ạ. Đây là ngày đầu tiên hai bé đi nhà trẻ, buổi sáng dậy sớm hơn bình thường, nên ăn xong bánh ngọt, thì cả hai đã bắt đầu mệt rã rời, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trên ghế sau. Cái trán của Thời Niệm Niệm tì trán lên cửa kính nhìn Giang Vọng lái xe. Làm gì thế, cảm giác được ánh mắt của cô, Giang Vọng nở nụ cười, khẽ vuốt mái tóc cô, thế em thấy anh đẹp trai hơn, hay hai thằng nhóc này đẹp trai hơn? Thời Niệm Niệm bật cười, lại đánh anh một cái, sao anh lại còn so đo với cả con mình nữa thế? Giang Vọng cố chấp, hỏi em đấy. Anh đẹp trai nhất, Thời Niệm Niệm dỗ anh. Nhà trẻ có rất nhiều hoạt động bồi dưỡng sở thích cho trẻ con như nuôi động vật nhỏ, trồng hoa, phong trào thể dục thể thao, loại nào cũng có. Ban đầu khi Giang Vọng ở một mình, thì trong nhà chỉ có ba màu đen trắng xám, trang trí rất đơn giản. Bây giờ thì bị hai thằng nhóc dày vò trồng rất nhiều hoa trong vườn hoa trước nhà, nuôi rùa nhỏ và cá vàng, giờ lại còn xin bố mình nuôi một con chó nữa. Giang Vọng mắc chút bệnh sạch sẽ, tưởng tượng tới lúc đó trong phòng toàn là lông chó thì mệt tâm, thế nhưng Thời Niệm Niệm cũng nhiệt tình với chuyện này, ba người kỳ kèo anh nuôi, Giang Vọng cũng đành phải đồng ý. Trong nhà trẻ có không ít hoạt động gia đình, về mặt này trước đó hai người đã đồng thuận là nhất định phải cố gắng dành thời gian tham gia hoạt động gia đình. Nhà trẻ mà hai anh em học chính là nhà trẻ song ngữ nổi tiếng nhất địa phương, đương nhiên học phí cũng sẽ cao, có không ít phụ huynh trong lớp quen biết Giang Vọng. Trước kia vì lo rằng Thời Niệm Niệm sẽ không thích, nên Giang Vọng rất ít khi đưa cô đi tham gia một số hoạt động kinh doanh, trái lại bây giờ lại gặp vài người trong hoạt động gia đình. Thế nên mới thực sự hiểu được vì sao bên ngoài lại lan truyền tình cảm giữa Tổng Giám Đốc Giang và phu nhân của anh kỳ diệu đến thế. Hình tượng của Giang Vọng với bên ngoài và khi ở trước mặt Thời Niệm Niệm hoàn toàn không phải là một người. Mà Thời Niệm Niệm tới bệnh viện làm việc dưới danh nghĩa là đệ tử quan môn của Trần Thanh. Trước đây Trần Thanh từng là trưởng khoa, một loạt cuộc phẫu thuật mà cô mổ chính sau đó đều rất thuận lợi, rất nhanh đã được thăng chức lên phó chủ nhiệm, không ít người chỉ đích danh muốn Thời Niệm Niệm làm phẫu thuật. Trước đây chọn chuyên ngành này vì Giang Vọng, nhưng bây giờ nó cũng đã trở thành chuyên ngành mà cô thật sự yêu thích. Khi nghỉ hè bài tập đầu tiên mà nhà trẻ sắp xếp chính là đi du lịch với bố mẹ vào ngày nghỉ, còn phải chụp ảnh nộp nữa. Trước đó Giang Vọng và Thời Niệm Niệm sắp xếp xong công việc, rồi tháng 7 mang hai cục cưng đi chơi. Đây là lần đầu tiên Giang Thận và Giang Tùy đi máy bay, đứa anh còn nhường vị trí cạnh giường cho cậu em, hai nhóc đều rất tò mò nhìn đám mây tuyết trắng mềm mại bên ngoài cửa sổ, mà Giang Vọng và Thời Niệm Niệm thì ngồi ở bên kia. Điểm đến du lịch là một hải đảo. Biển xanh trời xanh, cây dừa cao ngất, mọi người mặc đồ bơi thông dong đi tới đi lui trên bờ cát. Cạnh khách sạn có cửa hàng bán quần áo, có rất nhiều đồ bơi phong cách bãi biển. Cô nhìn một lát, cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị, chọn hai bộ đồ bơi có hình con voi bên trên đưa cho hai anh em xem. Có thích không? Thời Niệm Niệm chờ mong nhìn hai đứa trẻ. Giang Thận và Giang Tùy vốn đã có khiếu thẩm mỹ riêng từ chối một cách rất là ghét bỏ, hơn nữa còn thể hiện ra mình không thích một chút nào, quá trẻ con. Trẻ con chỗ nào chứ, con voi không đáng yêu ư? Thời Niệm Niệm than thở. Cuối cùng vẫn là Giang Vọng chọn quần áo cho hai bé, thẩm mỹ của Giang Thận và Giang Tùy tương tự với Giang Vọng, đều thích đen trắng xám đơn giản sạch sẽ. Rõ ràng mới chỉ có 5 tuổi mà đã thích mặc quần áo phong cách khuôn ngầu. Bốn người mua quần áo xong thì về khách sạn cất hành lý, đến khi ra khỏi khách sạn lần nữa thì đã 6 giờ tối, trời bên ngoài vẫn sáng trưng. Thời Niệm Niệm thay một chiếc váy hoa, Giang Vọng dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô thay quần áo, ánh mắt tối xuống. Đi lên trước ôm eo cô từ phía sau. Anh cúi đầu, in lên cổ cô một nụ hôn nóng bỏng, nói với chất giọng khàn khàn, trời tối rồi hẳn ra ngoài. Thời Niệm Niệm mỉm cười đẩy anh ra, xoay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay lạnh lẽo, ngẩng đầu lên hôn môi với Giang Vọng, cánh môi bị liếm láp ướt át, mùi hương ấm áp mà lưu luyến của người đàn ông bao phủ xung quanh. Qua một lúc lâu, Thời Niệm Niệm mới lùi ra sau, hai tay chống lên bồn rửa tay nhìn anh, lát nữa thì Thận Thận và Tùy Tùy sẽ chờ sốt ruột đó. Giang Vọng vẫn ôm cô không nhúc nhích. Thời Niệm Niệm giơ tay xoa nhẹ mái tóc của anh, đi thôi nào, ta đi Giang Vọng ơi. Giang Vọng nhích môi, người lùi ra sau, tay vẫn còn đặt trên lưng Thời Niệm Niệm không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc, rồi kéo sợi dây buộc trên cổ chiếc váy hoa của cô ra. Động tác của người đàn ông chậm rãi, đầu ngón tay nóng bỏng, rồi lại buộc lại lần nữa. Hai người lề mề trong phòng tắm một lúc, khi đi ra ngoài, thì Giang Thận và Giang Tùy đã thay quần áo xong, hai bé mặc chiếc quần bơi màu đen rộng thùng thình, phía trên là áo sơ mi trắng. Thời Niệm Niệm sợ buổi tối sẽ lạnh, nên lại dỗ hai bé mặc thêm một chiếc áo khoác. Thứ có nhiều nhất ở thành phố đảo chính là hải sản, bốn người tìm một nhà hàng hải sản sôi nổi, vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của những khách du lịch khác. Người bố cao lớn tuấn tú, người mẹ xinh đẹp dịu dàng, bên cạnh còn có hai bánh bao đẹp trai đáng yêu đi theo. Nhân viên nhà hàng đưa thực đơn tới, không nhịn được lén nhìn hai cục cưng, Giang Vọng thành thạo gọi đồ xong, rồi đưa sang, việc kinh doanh của nhà hàng này rất tốt, đồ ăn lên rất nhanh. Giang Thận cầm một con cua, Thời Niệm Niệm hỏi, có biết cách ăn không, có cần mẹ bóc cho con không? Giang Thận lắc đầu, con tự bóc ạ. Giang Tùy ở bên cạnh cũng nói tiếp, bọn con đều lớn thế này rồi, phải biết bóc cua chứ ạ. Thời Niệm Niệm, từ trước tới nay hai anh em đều rất độc lập, quần áo cũng ngoan ngoãn tự mặc, nhưng mà dáng vẻ người lớn đôi lúc trẻ con này khiến Thời Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ. Cô đang nghĩ ngợi thì Giang Vọng đã đặt chiếc càn cua được bốc xong trước mặt cô. Hai cái đầu nhỏ ở bên cạnh ngước lên, nhìn bố, rồi lại nhìn sang mẹ. Một lúc sau Giang Tùy nói, thì ra là mẹ không biết bốc cua ạ. Thời Niệm Niệm, Giang Vọng nói tiếp, vậy nên mấy đứa cũng phải bốc cho mẹ đấy nhé. Giang Thận rất nghe lời, cũng đặt thịt cua mình mới bốc xong tới trước mặt Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy được sự đồng cảm trong ánh mắt mấy đứa trẻ nhà mình, chuyển hóa thành câu chữ mẹ đã lớn thế rồi mà sao ngay cả cua cũng không biết bóc thế. Khi cơm nước xong ra ngoài thì trời đã tối rồi, so với ban ngày thì bờ biển lúc này tĩnh lặng hơn rất nhiều, tiếng ồn ào của những nhóm người lắng xuống, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ từng cơn lên những phiến đá ngầm. Thời Niệm Niệm nắm tay Giang Thận và Giang Tùy tới bờ biển nghịch nước, chưa được một chút thì đã bị Giang Vọng kéo đi. Sau khi bầu trời tối đen thì nhiệt độ của nước cũng giảm xuống, anh ngồi xổm xuống trước mặt Thời Niệm Niệm lau khô chân cho cô, rồi cũng lau khô chân cho hai thằng nhóc. Giang Vọng ôm vai Thời Niệm Niệm, lại nhãi như bà già, lạnh như thế, mà còn xuống nghịch nước, cẩn thận bị cảm đó. Thời Niệm Niệm rụt cổ, không lên tiếng trả lời, ngoan ngoãn nhận sai. Có điều hai anh em thì lại không nghe lời như thế, hai người vừa mới lĩnh hội niềm vui nghịch nước thì đã bị tóm về một cách không hề nể nang, nhìn là biết đang cáu kỉnh. Thời Niệm Niệm vội nói, trưa mai chúng ta lại tới đây chơi, tối nay chúng ta về khách sạn chơi trước nhé. Trong khách sạn có bể bơi, cô chỉnh nhiệt độ rồi cho Giang Thận và Giang Tùy mỗi đứa một cái phao bơi, đa số trẻ con khi vừa sinh ra đã biết bơi, có điều Giang Thận và Giang Tùy vẫn luôn giữ năng lực này tới bây giờ. Hồi còn nhỏ khi tắm ở nhà thì hai bé đã có thể bơi được trong bể. Thời Niệm Niệm và Giang Vọng bưng nước hoa quả ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, nhìn hai anh em đùa dẫn hết nước chơi đùa. Có lúc em cảm thấy bản thân rất là may mắn, Thời Niệm Niệm nói. Hổng. Cô nhấp một ngụm nước hoa quả, nhìn trước mắt, có anh, còn có hai đứa nó, bây giờ em nhìn chúng nó chơi đùa trong bể bơi, thì sẽ nhớ tới anh của trước kia. Chàng trai tỏa sáng trước đây. Thời niên thiếu hào hoa phong nhã. Cô rất may mắn được chứng kiến, hơn nữa còn có được Giang Vọng của khi đó. Em hy vọng Thận Thận và Tùy Tùy có thể lớn lên trong tình yêu thương, cũng hy vọng rằng chúng nó có thể bù đắp cho những tổn thương đã phủ đầy bụi trong lòng anh. Thời Niệm Niệm nói chậm chậm, bù đắp cho những tiếc nuối trong quá khứ của chúng mình. Những vì sao trải dài trên bầu trời đêm, vầng trăng tròn treo trên cao, hai đứa nhóc cười đùa trong bể bơi, Thời Niệm Niệm đang ở ngay bên cạnh anh, vươn tay là có thể chạm tới. Trước đây anh từng nói rằng, với anh mà nói, việc Thời Niệm Niệm trở lại chính là cuộc sống tốt đẹp nhất, mà hiện tại Thời Niệm Niệm lại cho anh một cuộc sống rất tốt đẹp. Một cuộc sống tốt đẹp mà trước đây anh chưa từng tưởng tượng ra. Giang Vọng ôm cô lại gần, khàn giọng nói, anh yêu em. Tất cả chuyện cũ đã bắt đầu vào một buổi tối rất đổi bình thường không có gì đặc biệt đó, bắt đầu từ làn gió đó, bắt đầu từ cái liếc mắt đó. Em cũng vậy, Thời Niệm Niệm nói. Cô lẳng lặng nhìn anh, chớp mi, nghiêm túc lặp lại, em cũng yêu anh. Cô gái của anh, là sự tồn tại quý giá nhất trên thế giới này, là món quà dẫn anh bước ra khỏi bóng tối và hoang vu, là món quà trường tồn cùng thời gian, là ánh trăng trong trẻo thuần khiết nhất trong lòng anh. Hết ngoại truyện 12.